Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, kỵ sĩ tinh thần. Nhìn lấy chính mình cô nương yêu dấu muốn cùng nam nhân khác chạy. Hơn nữa còn là một cái vô cùng anh tuấn xuất khí nam nhân. Điền Hạo trong lòng ghen tị hỏa diễm cọ, lập tức thì bắt đầu cháy rừng rực. Hắn chỉ Trương Dịch, đối Triệu Thế Hy hết sức khuyên nhủ. Thế Hy, ta đuổi ngươi lâu như vậy, ngươi không tiếp thụ ta thì cũng thôi đi. Bởi vì ta tin tưởng một ngày nào đó, chân thành của ta có thể cảm động đến ngươi. Nhưng là, ngươi làm sao có thể cùng một cái vừa gặp mặt nam nhân đi đâu? Triệu Thế Hy lúc này tâm lý vô cùng tức giận. Ta dựa vào, khó khăn có thể cùng Trương Dịch hai người thế giới một chút. Chạy thế nào ra tới một cái trộn cứt côn. Đánh cái so sánh, thì cùng cái nào đó tử trạch rút đến Mikami Iwa cảm tạ tế. Kết quả nhảy ra một cái lại mập lại xấu nữ nhân. Chỉ trích nàng là xe buýt một dạng. Lúc này tử trạch trong lòng nghĩ khẳng định là ngày sau hãy nói. Người nào quản ngươi những cái kia loạn thất bát tao sự tình a? Triệu Thế Hy hướng về phía Điền Hạo lộ ra một mặt ghét bỏ biểu lộ. Ngươi đi nhanh một chút mở á. Ta chỉ là cho học trưởng dẫn đường. Đi xem một cái trong sân trường phong cảnh thôi. Trương Dịch cũng là cười híp mắt nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta ưa cỏ thơm tùm hoa viên. Còn có nước chảy róc rách dòng suối nhỏ. Cùng đầy đặn mượt mà sơn phong. Dù sao ta là văn hóa người. Người chung quanh nghe được lời nói này. Có còn chưa biết có ý tứ gì. Còn có người cảm khái nói. Nghe nghe người ta cái này cảnh giới. Cũng là không giống nhau. Muốn là đổi ta. Hiện tại trong đầu chỉ muốn làm sao mang Triệu Thế Hy đi mướn phòng. Im miệng. Không cho phép ngươi nói như vậy nữ thần của ta. Nàng cần phải chỉ là đi cùng hắn cùng một chỗ chạy bộ thôi. Lập tức có Triệu Thế Hy trung thành. Liếm cẩu không vui. Điền Hạo cũng là sửng sốt một chút. Có điều hắn lập tức tỉnh ngộ lại. Nhất thời tức hổn hển đối Trương Dịch mặt lộ vẻ hung tướng. Không có khả năng. Hôm nay có ta ở đây nơi này. Liền sẽ không để ngươi đem Thế Hy mang đi. Một bên nói. Điền Hạo một bên đem tay áo của mình lột lên. Lộ ra rắn chắc cánh tay. Bởi vì mỗi ngày đều muốn làm đại lượng huấn luyện. Cho nên thân hình của hắn vô cùng rắn chắc. Bắp thịt 10 phần. Luận cái đầu. Cũng cùng Trương Dịch có liều mạng. Mà nhìn đến Điền Hạo động tác này. Bóng rổ bộ thành viên cũng nguyên một đám vây quanh. Lạnh lùng nhìn Trương Dịch. Triệu Thế Hy vô cùng khẩn trương. Nàng không nghĩ tới Điền Hạo cái này không có não tử dám làm như thế. Trong nội tâm nàng vô cùng sợ hãi Trương Dịch lại bởi vậy mà không cao hứng. Nóng nảy thẳng dậm chân. Các ngươi muốn là lại nếu như vậy. Ta thì báo lên tới trong trường học đi á. Điền Hạo hừ lạnh một tiếng. Nhìn chằm chằm Trương Dịch nói ra. Thế Hy, ngươi vẫn là quá đơn thuần. Không biết thế đạo hiểm ác. Những thứ này trên xã hội nam nhân. Đều sẽ đánh lấy cái gì học trưởng. Tiền bối chiêu bài. Đến trong đại học lừa gạt nữ hài tử. Ta đây là vì bảo hộ ngươi. Chung quanh người xem náo nhiệt cũng là nhiều hơn. Vốn là vô luận bóng rổ bộ trưởng Điền Hạo vẫn là vũ đạo xã trưởng Triệu Thế Hy. Đều là trong sân trường phong vân nhân vật. Hiện tại lại nhiều thêm một vị thần bí đẹp trai học trưởng. Cái này phức tạp tam giác quan hệ lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Không bao lâu, thì liền nơi xa còn tại rèn luyện đồng học đều hô bằng gọi hữu chạy tới. Ai, đừng đánh cầu, mau qua tới nhìn, bên kia náo tình tay ba đâu. Nghe nói Điền Hạo cùng Triệu Thế Hy thổ lộ, nhưng là Triệu Thế Hy cự tuyệt hắn. Còn nói mình có bạn trai. Người nam kia cực kỳ đẹp trai. Ngay tại bên cạnh nàng đâu. Cái gì? Triệu Thế Hy đã mang thai người khác hài tử. Điền Hạo muốn cùng hắn quyết đấu. Triệu Thế Hy đem con của mình mang tới. Vẫn là một trai một gái. Trời ạ, nàng không phải mới 20 tuổi sao? Xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Một cái hai cái đều vọt tới thao trường bên này. Tốt ở trường học thao trường cũng đủ lớn. Nhân số lại nhiều mấy lần cũng có thể dung nạp được. Trương Dịch nhìn lấy càng ngày càng nhiều học đệ cùng học muội nhóm. trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Vốn là dự định lấy người bình thường thân phận tới cùng bọn hắn tiếp xúc. Không nghĩ tới chính mình còn đánh giá thấp mị lực của mình. Hắn nhìn liếc trong mắt đỏ bừng. Giống như là thụ thương chó hoang giống như Điền Hạo. Trong ánh mắt tràn đầy đồng tình. Nói thật, hắn đối tiểu tử này cũng không có cái gì chán ghét. Dù sao đều là theo đại học thời đại kia tới. Thoát khỏi thời trung học nghiêm khắc trói buộc. Tinh thần cùng thân thể đều phải đến phóng thích. Sau đó thời kỳ này nam sinh. Hoặc là trở thành không ra khỏi cửa tử trạch. Hoặc là cũng là tích cực tham gia các loại hoạt động. Một bầu nhiệt huyết. Không sợ trời không sợ đất. Điền Hạo rất trẻ trung. Lại không có chịu qua xã hội đánh đập. Cho nên nhìn thấy Triệu Thế Hy cùng Trương Dịch thân mật thì xúc động tới ngăn cản. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Chậm rãi lắc đầu. Tựa hồ là đối với cái này hậu bối cảm giác sâu sắc tiếc hận. Hắn tay giơ lên. Điền Hạo giật nảy mình. Còn tưởng rằng hắn muốn động thủ. Lập tức bày ra phòng thủ tư thế. Người muốn đánh nhau phải không thật sao? Ta phụng bồi tới cùng. Thế nhưng là Trương Dịch cũng không phải là muốn động thủ. Chỉ là thân thủ đem trên đầu mình cái mũ đem hái xuống. Ta tại sao muốn đánh nhau với ngươi đâu? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi một cái đạo lý. Nam nhân chinh phục nữ nhân phương pháp. Là để cho mình biến đến cường đại. Mà không phải tử khí trắng liệt làm liếm cẩu. Hắn tháo xuống cái mũ của mình. Lộ ra một đầu thế giới cấp stylist chăm chú quản lý kiểu tóc. Sau đó lại chậm rãi đem che khuất nửa gương mặt kính dâm đem hái xuống. Lộ ra cái kia một đôi vô cùng thâm thúy. Tràn đầy trí tuệ cùng uy nghiêm con mắt màu đen. Làm Trương Dịch lộ ra chính mình nguyên trạng về sau. Chung quanh nữ sinh trong nháy mắt phát ra không kiềm hãm được thét lên. Oa, có hai cái nữ hài tử thậm chí bởi vì quá mức hưng phấn. Mà tại chỗ té xỉu, thì liền Trương Dịch bên cạnh Triệu Thế Hy cũng là trong mắt sóng ánh sáng hiện lên. Hóa thành chảy xuôi không thôi xuân thủy. Học trưởng, người tốt đẹp trai nha. Chung quanh các nam sinh cảm giác còn không phải đặc biệt mãnh liệt. Tuy nhiên bị Trương Dịch anh tuấn bề ngoài rung động một chút. Lại không thể nào hiểu được các nữ sinh cái kia phảng phất muốn chết mất đồng dạng biểu lộ. Dù sao, mị lực cái đồ chơi này. Chủ yếu cũng là châm đối với người khác phái tới. Đối đồng tính, trên cơ bản sức ảnh hưởng giảm 20% gạch dưới gạch dưới gạch dưới luyến ái đồng tính ngoại trừ. Ngươi muốn làm gì? Ta sẽ không cho phép ngươi mang đi Thế Hy. Điền Hạo cau mày đối Trương Dịch nói ra. Hắn ưỡn ngực thân, phồng lên mình tại phòng tập thể hình luyện ra được cơ ngực lớn. Lúc này cảm thấy mình giống là bảo vệ công chúa không bị ác long bắt đi kỵ sĩ. Trương Dịch nhìn lấy treo trên người mình, bởi vì nhìn thấy chính mình diện mạo như trước về sau. Đã nổi lên hoa si Triệu Thế Hy, trong lòng có phần có một ít bất đắc dĩ. Đây là ta muốn dẫn đi nàng sao? Đây là nàng đã không thể rời bỏ ta à? Như vậy đi, chúng ta tôn trọng một chút Triệu Thế Hy tiểu thư ý kiến có được hay không? Hỏi nàng một chút chính mình nghĩ như thế nào? Trương Dịch nói như thế. Triệu Thế Hy lấy lại tinh thần, lập tức ngọt ngào ôm Trương Dịch nói ra, ta muốn cùng học trưởng cùng đi chơi. Ba, ba, ba, ba, ba, ngoặc kép, tan nát cõi lòng thanh âm nối thành một mảnh, tại chỗ các nam sinh nguyên một đám sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên là bị nội thương không nhẹ, Điền Hạo bưng bít lấy lồng ngực của mình, một bộ tan nát cõi lòng biểu lộ. Không. Ta sẽ không nhìn ngươi tự cam đọa lạc. Hắn hét lớn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.